Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 đa dạng tìm đường chết, vì hải cô thuyền thêm càng, Hoàng thượng dân nói làm bên cạnh mấy cái Nam Hà tỉnh cao tầng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, như tờ giấy, nhất thời rốt cuộc kêu không ra uy hiếp nói tới. Bởi vì Giang Tâm Thành vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều đã ở bọn họ hậu trường phía trên. Chỉ sợ liền bọn họ hậu trường cũng không dám đắc tội Giang Tâm Thành, càng đừng nói là bọn họ. Nếu là Giang Tâm Thành nhầm vào bọn họ nói, cho dù là bọn họ hậu trường cũng chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Vì cái gì? Trần Trình Thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, trên mặt tràn đầy khó hiểu. Giang đại nhân, chúng ta cùng ngươi ngày xưa không oán, hôm nay vô thù, ngươi vì sao phải như vậy nhắm vào chúng ta? Nếu là ngươi muốn làm cái gì nhiệm vụ kiếm lấy công lao nói, chúng ta đều có thể giúp ngươi, hà tất phải dùng loại này biện pháp? Chân trình lời nói vừa ra, lần này như cũ không có chờ Giang Tâm Thành nói chuyện, Hoàng thượng dân liền nhịn không được lại lần nữa há mồm giải thích nói. Chân trình, ngươi đôi mắt mù sao? Không thấy được Giang Tâm Thành bên người đứng kia một đôi nhi mẹ con là ai? Hắn sao ta lúc ấy đã sớm đối với các ngươi nói qua trảm thảo muốn trừ tận gốc. Nếu không xuân phong thổi lại sinh, kết quả các ngươi chính là không nghe. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà cảm thấy Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Thiên Tử này hai cái tiện nhân căn bản không làm gì được các ngươi, còn không bằng lưu trữ có cơ hội chơi chơi. Chính là hiện tại đâu? Này đối nhi các ngươi khinh thường tiện nhân mang theo một vị thịnh đường đế quốc vạn phu trưởng, một vị đứng đầu cường giả tới bắt các ngươi. Hiện tại các ngươi có phải hay không cảm giác thực sảng? Hoàng thượng dân nói làm bên cạnh mấy người sắc mặt đại biến, hướng tới Mộ Dung Thiên Tử cùng Triệu Thiên Văn nhìn qua đi. Sau một lát, một đám đầy mặt chua xót, trong lòng hối hận cực kỳ, nhìn đến vài người đều không nói. Giang Tâm Thành vỗ vỗ trước mặt ra dương kết cao giọng nói, phương diện này là các ngươi mấy cái sở hữu phạm tội chứng cứ. Bên ngoài Thúy Cảnh khách sạn bên trong còn có hơn 100 chứng nhân. Nhân chứng vật chứng đều ở. Các ngươi cũng không cần rảo biện, ngoan ngoãn mà tiếp thu trừng phạt. Thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. Đạo lý này nói vậy cũng không cần ta lại dạy các ngươi. Nói xong lời nói, Giang Tâm Thành xoay người liền đi. Mộ Dung phu nhân, ngàn văn, chúng ta đi tỉnh cấp ngục giam đem Triệu ca cứu ra, làm hắn mau chóng thoát ly nhà giam Mani. Cảm ơn Giang tiên sinh, cảm ơn Giang tiên sinh, ngài đại ân đại đức, chúng ta mẹ con liền tính là làm trâu làm ngựa cũng khó có thể báo đáp. Tâm Thành học ca, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm ơn ngươi. Mộ Dung Thiên Tử cùng Triệu Thiên Văn vui mừng nói cảm ơn, đi theo Giang Tâm Thành phía sau chiều ngục giam đi đến. Trong lúc lơ đãng quay đầu lại, nhìn đến Hoàng thượng dân, Chân Trình đám người hối hận tuyệt vọng bộ dáng, trong lòng thống khoái cực kỳ, đối với Giang Tâm Thành cảm kích cũng nâng cao một bước. Nam Hà tỉnh ngục giam ngầm tầng thứ 3, nơi này âm u ẩm ướt, hoàn cảnh cực kém, giam giữ đều là một ít trọng phạm, hàng năm không thấy thiên nhật, nơi này phạm nhân liền xuất ngoại thông khí cơ hội đều không có. Tiền nhiệm Nam Hà tỉnh hành chính bộ phó bộ trưởng Triệu Thiên mới vừa đã bị nhốt ở nơi này. Giang Tâm Thành không nhanh không chậm mà đi ở ngục giam chung, phía sau theo sát Mộ Dung Thiên Tử cùng Triệu Thiên Văn mẹ con. Lại mặt sau là vài vị thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng cao tầng cùng trong ngục giam mặt sở hữu cao tầng. Nơi đi qua lao ngục bên trong phạm nhân đều nhịn không được chiều Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Nhìn thấy này phó trận trưởng, nhất thời lặng ngắt như tờ. Không có người dám nói chuyện. Một cổ vô hình uy thế theo Giang Tâm Thành bước chân. Dần dần mà bao phủ toàn bộ ngục giai mờ ni, đó là thuộc về hóa vụ cảnh hậu kỳ đứng đầu cường giả uy. Thế, đó là thuộc về có thể so với thành khê cảnh quốc chi cây trụ cường giả uy thế. Càng là thân là thịnh đường đế quốc vạn phu trưởng, thiên hải thị nghị viên uy thế, phong từ vân, vân từ long. Giang Tâm Thành đã bắt đầu chậm rãi hình thành độc thuộc về chính mình khí chàng. Ai u, kia hai cái tiểu mỹ nữ thật xinh đẹp nha, giống như còn là mẹ con đâu. Muốn hay không tới bồi bồi đại gia? Đại gia đã nghẹn 10 năm, bên trong tồn đầy đạn pháo, tuyệt đối cho các ngươi này đối nhi mẹ con hoa sảng trời cao nha. Liền ở ngay lúc này, phụ cận một cái ngục giam chung truyền đến chói tai âu ngôn uế ngữ. Sợ tới mức đi theo Giang Tâm Thành phía sau ngục giam cao tầng nhóm một đám sợ hãi cả kinh. Hận không thể đem cái này loạn giảo la hoàng gia hỏa kéo ra ngoài bắn chết một vạn thứ. Hắn sao thứ này mắt mù sao? Không thấy được ngục giam tới một vị xưa nay chưa từng có đại nhân vật. Cũng dám đối vị đại nhân vật này phía sau nữ nhân âu ngôn uế ngữ. Đây là sống không kiên nhẫn sao? Hơn nữa căn cứ bọn họ phỏng đoán, này đối nhi mẹ con hoa khẳng định cùng Giang Tâm Thành không có ai biết quan hệ. Nếu không Giang Tâm Thành vị đại nhân vật này sao lại vì các nàng chuyên môn đi vào Tân Quang Thị, không tiếc xử lý Nam Hà tỉnh vài vị cao tầng cũng muốn cứu các nàng phụ thân. Trượng phu, việc này cẩn thận nhớ tới. Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn nha. Ngục giam trường đang muốn tiến lên quát lớn, lại phát hiện Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, đã một cái tát đánh. Ở cái này trọng phạm sắp cởi quần chơi lưu manh thời điểm, một cái tát đem hắn chụp thành đầy trời thịt nát, rơi xuống mạn ngục giam đều là. Chung quanh tức khắc một mảnh ân tĩnh, không còn có người ta nói lời nói. Đến nỗi những cái đó trong ngục giam trọng phạm nhóm, càng là một đám như là thấy quỷ giống nhau, lập tức quản trụ miệng mình cùng thân thể, tránh ở ngục giam trong một góc, thành thành thật thật mà không dám nhúc nhích. Đồng thời đối với vừa mới cái kia dám vuốt râu hùm gia hỏa phá lệ bội phục. Thật là cực sẽ tìm đường chết gia hỏa, vẫn là đa dạng tìm đường chết. Mắt mù đều trường đến đũng quần bên trong sao? Như vậy đại nhân vật cũng là hắn dám ô ngôn uế ngữ, chết thật là xứng đáng. Giang Tâm Thành không để ý đến cái này ngu xuẩn, tiếp tục hướng tới ngục giam chỗ sâu trong đi đến. Mộ Dung Thiên Tử cùng Triệu Thiên Văn vội vàng đuổi kịp, còn lại người cũng là im như ve sầu mùa đông, vội vàng theo sát sau đó. Triệu Thiên mới vừa bị nhốt ở ngầm ba tầng chỗ sâu trong, đi rồi mấy phút đồng hồ thời gian, Giang Tâm Thành đám người mới nhìn đến Triệu Thiên mới vừa. Triệu Thiên mới vừa một thân trong ngục giam phạm nhân phục, cuộn tròn ở ngục giam trong một góc, thoạt nhìn rất là gầy yếu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Không chỉ có như thế, Triệu Thiên mới vừa còn bị mấy cái tính chất đặc biệt xiềng xích khóa, làm hắn không thể lộn xộn, thần thức cảm giác một chút. Giang Tâm Thành thình lình phát hiện Triệu Thiên mới vừa nguyên lực đã đạt tới luyện cốt cảnh hậu kỳ, có thể ở hoàn cảnh ác liệt trong ngục giam tu luyện đến loại tình trạng này. Có thể thấy được Triệu Thiên mới vừa thiên phú tư chất cũng coi như không tồi. Mà giờ này khắc này nhìn như ở cúi đầu trầm tư, kỳ thật thế nhưng vẫn là ở tu luyện, làm Giang Tâm Thành cũng ẩn ẩn dâng lên một tia khâm phục. không hổ là có thể đứng hàng Nam Hà tỉnh hành chính bộ phó bộ trưởng đại lão. Vô luận là làm người vẫn là làm việc đều có chỗ đáng khen. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Ngàn mới vừa, chúng ta tới xem ngươi. Nhìn đến cúi đầu trầm mặc Triệu Thiên mới vừa, vô luận là Triệu Thiên Văn vẫn là Mộ Dung Thiên Tử, đều nhịn không được lên tiếng hô. Theo những lời này ngự hô lên, Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Thiên Tử trong mắt đều chảy ra nước mắt. Nghe được Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Thiên Tử thanh âm, cúi đầu tu luyện Triệu Thiên mới vừa cả người chấn động, khó có thể tin mà ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn ngục giam bên ngoài Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Thiên Tử, sửng sốt một chút, sau đó xoa xoa đôi mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt hết thảy, lại lần nữa hướng tới Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Thiên Tử nhìn lại đây. Hết chương.